Truyền nhân thiên y, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481 Đào Khiêm, người đang nóng lòng chờ đợi tin tức, sau khi nghe tin xong liền cảm thấy được nhấc bổng lên. Cảm ơn Tam tiểu thư, đồng thời cũng ở trong phòng tiệc lớn trên tầng 3 của khách sạn Đế Vân vào lúc này. Một bữa tiệc được tổ chức đặc biệt cho ông chủ trẻ tuổi của công ty giải trí Thiên Ngu đang diễn ra tại đây. Vương Tổng, cảm ơn lần này truyền thông Thiên Vũ bỏ ra một số tiền lớn mua tài sản của tôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi nâng ly lên chúc mừng ngài trước. Vương Tiểu Lỗi nhìn người đàn ông trung niên đang bưng ly rượu đi tới mà mỉm cười. Sau khi cụng ly với anh ta chỉ thản nhiên nhấp một ngụm rượu. Đối phương lại trực tiếp uống cạn ly. Vương Tổng, lúc này, một nữ diễn viên trang điểm đậm, dung mạo lộng lẫy đi giày cao gót bước tới. Nâng ly cười nói, mặc dù công ty cũ của chúng ta Thất Tinh đã trở thành dĩ vãng, nhưng tôi cũng muốn đại diện cho Thất Tinh của chúng tôi. Kính ngài một ly, từ giờ trở đi, chúng ta nghệ sĩ Thất Tinh đều sẽ ở dưới trướng của ngài hết. Ngài cần phải chiếu cố bọn tôi nhiều hơn chút, cũng không được thiên vị người này hơn người kia. Thấy vậy, Vương Tiểu Lỗi không nâng ly. Một lúc sau, minh tinh kia vẫn cầm ly rượu không khỏi có chút xấu hổ. Gượng cười nói, nhìn tôi này, tôi thật sự đã quên hết quy tắc rồi. Mời Vương thiếu gia, có lẽ tôi nên uống cạn trước. Vừa nói, cô ra vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu. Nhưng thay vì nâng cốc chúc mừng, Vương Tiểu Lỗi vẫn chế nhạo khinh thường. Cô là cái gì, dám dùng mặt của cô nâng ly chúc rượu của tôi? Cô nhìn xem, trên người của cô toàn là phấn trang điểm. Trang điểm cùng phấn phủ này đều đủ cho cô ăn cơm bình thường à? Còn có, cơ thể chỉ cao khoảng 1,6 mét, cho dù mang thêm đôi guốc co vẫn cao không tới 1,8 mét. Chẳng lẽ là sợ người khác không biết bản thân mình thật sự thấp sao? Với vẻ đẹp này của cô, làm thế nào mà cô dám đại diện cho các nghệ sĩ của công ty cô? Cô đang cố ý ghê tởm bản thiếu gia tôi. Bản thiếu gia hiện đang nghi ngờ tính chính xác của mình khi quyết định thu mua Thất Tinh của cô. Nữ diễn viên bị mắng thậm tệ đến mức ấp úng không nói được lời nào. Cựu giám đốc của Thất Tinh cũng toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh này và vội vàng đẩy nữ diễn viên ra. Sao còn đứng đó? Cút đi! Tôn Bình đâu? Tôn Bình! Cút ra đây ngay! Tôn Bình vừa trốn vào một góc rồi sợ tới mức chạy nhanh tới. Còn chưa kịp nói với vẻ mặt cay đắng thì đã bị lão chủ cũ của Thất Tinh tát cho một bạt tay. Lúc trước tôi nói với cô như thế nào? Cung Vũ đâu? Người đâu? Cách chương.